Chương 1269, nhân gian đại pháo nhất cấp chuẩn bị. Canh thứ 3, kết thúc công việc dẫn theo phi phạm thê đội thứ 2 đang tấn công ni bang nhị cấp chủ thành danh cổ thành Hồng Diệp đột nhiên vào cho ta tới tin tức, giọng nói rất nóng lòng mà hưng phấn. Tiểu phi, nói cho ngươi biết nhất kiện soảng chuyện ta không khỏi sương sờ. Soảng, đó là thần mã sự tình. Hồng Diệp cười nói, ta không bán quan tử. Nói nó hư, là bởi vì chúng ta bắt không được danh cổ thành. Nói nó tốt, là bởi vì chúng ta không cần lại tổn thất người nào. Ta quá sợ hãi, trong miệng nhớ lại một câu ni băng ngữ. Nani Hồng Diệp mạn điều tư lý nói, theo tin vỉa hè tiết lộ, hiện nay có một chi ma tộc chính quy quân chính tại triều chứ danh cổ thành phương hướng chạy thật nhanh một đoạn đường dài mà đến. Theo tiền phương của chúng ta ký giả huyết sắc đồng học trở về đưa tin nói, nên đội quân người dẫn đầu lại là địa sát tinh, nỉ ổ bệ nàng lao nhân ra. Tuy là ta ở trong xương như cũ đối với ma tộc còn có địch ý, nhưng là vào giờ khắc này ta lại vô cùng hưng phấn. Địa sát tinh, nỉ ổ bệ thật đúng là biết bắt chỗ trống, cư nhiên ở chúng ta đang muốn cường công danh cổ thành thời điểm đột nhiên xuất hiện. Kể từ đó, đội ngũ của chúng ta giảm sức ép. Ta lập tức ra lệnh, Hồng Diệp, mệnh lệnh hết thể người chơi toàn bộ rút lui khỏi danh cổ thành, bằng nhanh nhất độ hành quân đến Osaka thành. Hồng Diệp cười nói, chúng ta đã bắt đầu xé quyền chủ. Lao già kia, ngươi tích, rào hoạt tích lục soát cát, hai ta cũng vậy tích phỉ nhi vẻ mặt hèn mọn, hai cái lão không biết xấu hổ. Thời gian trôi qua rất nhanh, sau 5 phút, địa sát tinh, nỉ ổ bệ vu cổ quân đoàn đã xuất hiện ở danh cổ thành, mà giờ khắc này, chúng ta ở danh cổ thành bên ngoài bộ đội toàn bộ rút lui khỏi, liền một cây người tóc cũng không có lưu lại. Ni ổ bệ rất là biết nóng biết lạnh, cũng không có dính vào Osaka thành chiến sự, mà là chuyên tấn công một điểm hàng hà xa số thừa. Xem ra, nàng vẫn là nhớ tới lần trước ta đối với nàng tốt. Xem ra, liền như cùng bảo bối từng nói, ma tộc cũng là có huyết có thịt đích, bọn họ cũng chia được rõ ràng thật xấu. Thế giới tần đạo gào thét dường như đầu đạn hạt nhân vậy bạo nổ, sao động ở tại từng cái nhiệt huyết dâng trào Internet anh linh thai trong khu vực quản lý Lenken thế giới thông cáo. Người chơi Hồng Diệp múa thu sơn trạm quốc chiến nhiệm vụ ni bang vương quốc trận công kiên được rồi, Hồng Diệp lập công. Hơn nữa, từ hắn sau đó tới được nội dung nhiệm vụ nhìn lên, hắn lập được kỳ công nhất kiện, điều kiện thắng lợi đã cho ra, chỉ cần là chúng ta công chiếm Osaka thành, đồng thời ma tộc lại dẹp. Song danh cổ thành, ni bang khu sẽ diệt quốc, kể từ đó, bọn họ liền trở thành người thứ hai ở khu Á Châu diệt quốc quốc gia. Kỳ thực, không phải chúng ta không thương bọn họ, bỏ lại còn lại mấy khoản game giả lập không đề cập tới, chỉ cần nói 5 năm trước tín ngưỡng, khi đó ni bang đang chọn trận doanh lúc sau đã chối bỏ ngay lúc đó Á Phi Lạp liên minh mà lựa chọn cùng Mỹ quốc khu kể vai dắt tay. Mà Hàn Quốc càng là ở gia nhập Á Phi Lạp liên minh sau đó ly kinh pha nở đạo. Cho nên, ở hôm nay Thánh Chiến Trung, đã không có liên minh chi tranh, bọn họ lại có thể tự do lựa chọn, mà chúng ta, chỉ là đang giúp bọn hắn làm thống hạ quyết tâm mà thôi. Thế nhưng, lời tuy như vậy, núi Mộc Long Giã cũng tốt, Long Chi Ảnh cũng tốt, cũng sẽ không cam tâm lấy lãnh thổ xa su tờ bi kịch đi chuyển đầu còn lại thế lực, cho nên, bọn họ xét ở chết chống lại. Núi Mộc Long Giã không tiếp tục đứng dậy sống lại, căn cứ quốc chiến pháp tắc. Nếu như cùng một cái quốc gia bạo hai trận quốc chiến, như vậy, ở nước nọ người chơi ngủm sau đó, bọn họ có thể tuyển trạch lao tới một cái chiến trường khác. Huyết vực nói như thế nào đều không phải là ni bang đứng đắn tám bản lãnh thổ, cho nên núi Mộc Long Giã hiện nay vội vã trở về phòng thủ, chính là vì bảo cảnh an dân. Sau 5 phút, thi thể của hắn biến thành một đạo bạch quang, biến mất ở chúng ta trước mặt. Mà giờ khắc này, Lăng Ba Vũ cũng nhìn thấu một ít đầu mối. Cư nhiên ở tiểu tĩnh công kích của nàng một sát na bỏ qua chống lại, bày ra nghển cổ chịu chết tư thế. Thế nhưng, tiểu tĩnh không phải người ngu, tương phản, nàng là quyết định thông minh tiểu mỹ nữ, của nàng ngày diệt vong chiến kích liền để ngang trên cổ của nàng, cũng không núp đích. Lăng Ba Vũ chứng kiến tình cảnh này, cư nhiên đưa tay ra, muốn đi bắt tiểu tĩnh chiến kích. Chỉ tiếc, tiểu tĩnh bằng nhanh nhất độ đem chiến kích rụt trở về, nạt nhỏ, mọi người nghe kỹ cho ta. Không cho phép nhúc nhích Lăng Ba Vũ tiểu thư một cọng tóc gáy, nàng xảy ra chuyện, ta duy các ngươi là hỏi Lăng Ba Vũ lòng muốn chết đều có, nhìn tiểu tĩnh hồi lâu, tình cảm miệng cống khó khống chế, nước mắt như khuynh hồng một dạng tuôn trào đi ra, vì sao, các ngươi vì sao tàn nhẫn như vậy lẽ nào liền không thể cho ni băng người chơi một cái sinh lộ sao tiểu tĩnh phẫn nộ quát, khi các ngươi không nhìn sệ vở chi na giả thuyết lãnh thổ, ở chúng ta trên đất cướp đốt giết hiếp thời điểm, các ngươi chiếu cố cảm thụ của chúng ta sao làm ngươi đem phi ca có hảo ý lấy oán trả ơn thời điểm, ngươi nghĩ quá chính mình sẽ có hôm nay tình cảnh sao? Lăng Ba Vũ lạnh lẽo thê lương cười thảm, được rồi ta đã hiểu. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của nàng đã chuyển hướng về phía chính mình một cái thủ hạ, cái kia thủ hạ hiển nhiên là lĩnh hội ý của nàng, đột nhiên từ bên hông của mình rút ra trường kiếm. Lăng Ba Vũ nha đầu kia thực sự là cấn, cả người phi phác đến nơi này thành trường kiếm bên trên, làm cho trường kiếm ngạnh sinh sinh đích xuyên thấu chính mình cơ thể 6747-82 ở thánh chiến trung, người chơi tự sát nghiêm phạt là nghiêm trọng nhất, đẳng cấp sẽ trực tiếp quý nhất. Mà Lăng Ba Vũ mượn cùng với chính mình đồng bạn trường kiếm tự sát, lại bị mặc định của hệ thống vì là hắn giết, đẳng cấp rơi một cấp mà thôi. Khi nàng thi thể mềm nhũn nằm dưới đất thời điểm, trong miệng như cũ ở đây lẩm bẩm, mà nhất khắc, tiểu tĩnh cũng không khỏi vì thế mà choáng váng, than thở, Lăng Ba, ngươi đây là cần gì chứ? Ni Bang truyền tống thành hai cái quan chỉ huy vừa chết, Ni Bang người chơi tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối, lúc này cũng vô tâm ham chiến, hơn nữa, núi Mộc Long giã dường như cũng cho bọn họ ra lệnh, để cho chúng ta người chơi thỏa thích giết chóc. Mà ta đây một lần đã đem bụng đen tận cùng tiến hành, ta cũng xuống lệ nhờ khỉ hiển bà quân binh sĩ ai cũng không cho phép gặp mặt chúng ta hồ nhì ni bang cận lân một cái ngón tay. Mà nhất khắc, như cũ đang chém giết lẫn nhau cũng chỉ còn dư ta và tình phong huyết vũ, trạch á ngươi. Trạch á ngươi lượng máu đã xuống tới thật đáng buồn 30%, cũng không có bạo tẩu, mà là thả ra chính mình một cái đại chiêu, cái này đại chiêu tên là tình phong huyết vũ. Danh xứng với thực, mảng lớn huyết sắc tên từ trên trời giáng xuống. Rót ta một cái lạnh xuyên tim, trực tiếp giết chết ta lực lượng bích lũy 1/4 độ mềm và dai. Chỉ là, đội hưu của chúng ta không ngại, một cái cũng không có ngủm, bởi vì bọn họ đều ở rất xa vây xem, đã chạy ra khỏi kỹ năng công kích khoảng cách. Những cái này nờ tờ cờ ánh mắt tất cả đều đặt ở trên người của ta, lúc này bị ta và trạch đá ngươi điên cuồng chém giết kinh nhược hàn thiền. Ni Bang ngoạn ra tâm lý phòng tuyến vào giờ khắc này hỏng mất, từng cái toàn bộ choáng váng. Cư nhiên dương lên trường kiếm trong tay tự giết lẫn nhau đứng lên. Ta không khỏi trường hư một hơi thở, ai, đám hải tử này chỉ số quy có chuyện, chiến dịch trong điều kiện quy định là chỉ vùng quan cùng chỉ huy phó không thể trở về thành. Với các ngươi có một đồng tiền quan hệ sao trực tiếp tê trở về thành quyển trục không phải ai, hải tử đáng thương nhóm bị đánh choáng váng. Bất quá, đánh đánh, cũng có không ngu, đó chính là mới vừa chém chết chính mình 6 người đồng đội. Thậm chí còn đem chính mình người yêu thủy chung thương nguyệt tự tay chém chết mổ bụng tay, hắn nhìn ngã trong vũng máu sông cùng với chính mình không ngừng lắc đầu thủy chung thương nguyệt, đột nhiên tỉnh ngộ lại, bắt cách nha lộ câu chửi bên Nhật, trong chúng ta người Trung Quốc quỷ kế chúng ta có thể trực tiếp trở về thành, không cần tự giết lẫn nhau những lời này làm cho lẫn nhau đánh ni bang. Người chơi trong lúc nhất thời tỉnh qua tương lai, nhất thời dừng tay. Nhưng là, càng làm cho người ta chợt cười tràng diện xuất hiện, cực kỳ đố nì bang người chơi cư nhiên vào thời khắc này móc ra trở về thành quyển trụ, muốn xé nát, đáng tiếc cái kia hồi thành quyển làm sao cũng sẽ không phải toái một cái tên gọi là giã mạ mổ tổ đồ ngốc nì bang cây cao lương mắng to, chết tiệt người Trung Quốc, các ngươi cho chúng ta thích cái gì cầm chú, vì sao trở về thành quyển trụ không cách nào sử dụng tiểu lạt tiêu vẻ mặt thổn thức, đại thuốc, ngươi bánh nướng, ngươi bây giờ còn không có cởi chiến. Ngươi có thể dùng quyển trục mới là lạ chứ giả mà mổ tô đầu ngốc như ở trong ngộng mới tỉnh. Nani lục soát địt nảy lẻn ta tức giận nói, nạp ngươi muộn nhì, các huynh đệ, giết sạch đám này hồng danh loại giả mà mổ tô đầu ngốc nổi giận, không giữ chữ tín người Trung Quốc. Các ngươi không phải đã ngừng bắn rồi sao Lạc Lam cười đem hắn bắn chết. Cây cao lương, đầu góc của ngươi tú đầu chứ hồng danh dưới tình huống bị giết chết, đẳng cấp nghiêm phạt tương đương nghiêm khắc, bất kể là bị đối địch quốc giết chết vẫn bị người một nhà giết chết, đẳng cấp đều muốn giảm bớt hồng danh giờ đồng hồ cân nhắc nhân với hai. Hơn nữa, càng bi thương là, bởi bị đối địch quốc giết chết, đẳng cấp rơi xuống còn nhiều hơn thêm vào hai cấp. Hơn nữa, bạo S.U.S.T. cũng sẽ tăng lên trên diện rộng, dạ mạ mổ tổ đồ ngốc ngã xuống sau đó, trên người hai kiện trang bị đều rớt. Bởi vậy, bản thân cho ra một cái rất trọng yếu kết luận. Giết chết đối địch nước hồng danh người chơi tuyệt đối là một cái nhanh thoát bẩn trí phú đường. Là mẫu người ta đã rất giàu, cho nên ta cũng không có làm cùng với chính mình người kiếm tiền, bởi vì Đặng Gia Gia nói qua một cái anh minh vô cùng quyết sách, đó chính là làm cho một nhóm người tiên phú đứng lên, đồng thời trợ giúp kéo một nhóm người khác cũng giàu lên, lấy thực hiện cộng đồng giàu có. Đặng Gia Gia, ngài Thánh Minh, ngài Huy Vũ. Trở về chính đề, chúng ta chi này hổ lang chi sư bằng nhanh nhất độ xông về từng cái sẽ đi rơi xuống vật, lúc này giá trị của bọn họ từng cái có thể so với thánh linh cấp B, thậm chí có chút so với thánh linh cấp B còn ngữ can, cho nên, toàn bộ chiến trường bên trên được kêu là một cái hải tiếng liên tục, được kêu là một cái đầy nhiệt tình, được kêu là một cái quỷ khóc sói tru, thần mã đàn kỹ năng, cái gì đơn sát kỹ có thể, thần mã nguyên tố kỹ năng được kêu là một cái huy hoàng, được kêu là một cái sáng lạ, thiếu chút nữa liền chiếu mù ta đây đôi 17 nửa bạch kim khảm hòa điền ngọc tả luân mắt chó mà chứng kiến phe mình đại thế đã mất, tinh phong huyết vũ, trách á ngươi cũng bạo nộ rồi, lúc này đây bắt đầu điên cuồng bạo tẩu, đem mục tiêu chuyển hướng về phía chúng ta đoàn người ta không tiếp tục cho nàng bất cứ cơ hội nào, theo thần long thánh tài 9 đoạn thương tổn hoàn thành, ta nạt nhỏ, cục ưng, nhân gian đại pháo nhất cấp chuẩn bị bảo bối quanh thân đã nhuộm dần một cái tầng. Màu băng lam, Kiệt Kiệt đáp lại nói, nhân gian đại pháo nhị cấp chuẩn bị đôi ta sau đó nhất tề nói, nhân gian đại pháo, bán N. 14.